Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026: Nhà máy tham quan. Chương 388: Nhà máy tham quan. Cùng lúc làm việc không nói một lời khác biệt. Bí mật hắc là cái cực kỳ hay nói người, mà lại không biết là có hay không nhận được G tiên sinh thụ ý. Cơ bản hỏi gì đáp nấy, biết gì nói nấy. Sau đó hắc còn mang theo hai người đi thăm một gian ngay tại sản xuất vũ khí xưởng quân sự mới Thượng Hải 0297. Đối với vũ khí quản chế tương đối rộng rãi, cho phép người nắm giữ vũ khí, nhưng là bình thường là tại trị an không tính quá tốt một tầng hai, mà lại vũ khí hỏa lực cũng có hạn chế. Về phần một chút người lợi hại hơn, cơ bản cũng chỉ có thể thông qua buôn lậu con đường lấy được. Bất quá G tiên sinh bây giờ toan tính quá lớn, cần lực lượng vũ trang cũng là chưa từng có. Chỉ dựa vào buôn lậu điểm này lượng đã không có cách nào thỏa mãn vũ khí của hắn nhu cầu. Thế là hắn trực tiếp mua vài tòa nhà máy, thay đổi cải tạo dây chuyền sản xuất, bắt đầu đại lượng sản xuất áo chống đạn cùng súng ống. Đài đèn Trương Hằng cùng Phong Tử tham quan liền là trong đó một tòa. Còn chưa đi đến nhà máy, xa xa liền thấy một đại đội súng ống đầy đủ bảo an đứng tại trước cổng chính. Thấy một lần có xe chiếc lái tới, bọn hắn lập tức bưng lên súng trong tay. Còn có một người đánh lấy thủ thế muốn hắc dừng xe. Bất quá khi hắc lấy ra hắn giấy thông hành về sau, những cái kia bảo an liền lại đem thương thu vào. Sau đó mắt nhìn trong xe hai người khác, mở ra cửa lớn. Trương Hằng thừa dịp đối phương thẩm tra đối chiếu tin tức thời điểm, cũng đồng dạng đang quan sát ngoài xe đám kia bảo an. Phát hiện trên người của bọn hắn đều có giống nhau hình xăm, hẳn là lệ thuộc vào cái nào đó thế lực nhỏ, nhưng là hiện tại cũng tại tòa này xưởng quân sự đi làm. Tựa hồ nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, hắc chủ động giới thiệu nói: "A, nhóm người này trước đó đều là xám chó người. Xám chó là một cái chuyên môn giúp hộp đêm còn có cây tivi nhìn chàng tử một cái tiểu bang phái. G, tiên sinh thuê bọn hắn tới đây canh cổng sao?" "Không, là bọn hắn chủ động muốn tới. Trên thực tế chúng ta một phân tiền tiền lương đều không có giao cho bọn hắn." Hắc nói, kiến thiết thế giới mới cần mỗi người cố gắng. Có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, chỉ có dạng này mới có thể để những cái kia mỹ hảo tư tưởng cuối cùng biến thành sự thật. Nếu như biết rõ thế giới không tốt, vẫn như cũ chỉ là đang ngồi bất động, thế giới kia chỉ sẽ trở nên càng ngày càng hỏng bét. Nói hay lắm, nhưng hữu lực xuất lực ta nhìn thấy, có tiền xuất tiền lại giống như cũng không tự nhiên. Phong Tử chen miệng nói, không sai. G tiên sinh đích thật là có không ít sản nghiệp cùng thu nhập, nhưng là so với chi tiêu, hắn những này sản nghiệp cùng thu nhập liền đều không đáng giá nhắc tới. Tỉ như lần giao dịch này, G tiên sinh chỗ nỗ lực kia 1 gam phản vật chất, nếu như chuyển đổi thành tiền, có thể đem toàn bộ mới Thượng Hải 1 đến 3 tầng đều mua xuống. Mà cái này vài tòa xưởng quân sự nguyên liệu loại hình đồ vật cũng là G tiên sinh dùng tiền tại mua sắm, ngoài ra còn có cái khác nhiều vô số kể chi tiêu. Cho nên còn mời không nên cảm thấy G tiên sinh chỉ là lợi dụng mọi người đối với thế giới mới khác vọng đến vì chính mình mưu tư. Hắn so bất luận người nào nỗ lực đều muốn nhiều, chỉ là muốn bảo đảm mỗi một phân tiền đều tiêu vào trên lưỡi dao mà thôi. Phong Tử nghe vậy yên lặng, mà lúc này màu đen xe thương vụ đã lái vào trong nhà máy. Hắc tắt máy, nhảy xuống ghế lái, mấy cái Trương Hằng cùng Phong Tử cũng xuống xe. Hắn phủi tay, gây nên trong nhà xưởng người chú ý, sau đó lấy xuống một bên trên tường loa, cùng đã dần dần thực hiện toàn tự động sản xuất nhà máy nước chảy hạ khác biệt. Tòa này xưởng quân sự bên trong bởi vì mua đều là có tương đương 5 tháng lão dây chuyền sản xuất, bởi vậy vẫn như cũ giữ lại có rất nhiều nhân thủ. nói ít cũng có hơn 100 người. Theo Hắc một câu, cái này 100 người đều dừng tay lại đầu công việc. Nhìn phía bên này, hôm nay ta cho mọi người giới thiệu hai vị mới đồng bạn. Hắc vừa nói một bên lui về phía sau. Hai bước, chuyên môn đem chủ vị tặng cho Trương Hằng cùng Phong Tử. Không sai, liền là trước mắt các người hai vị này bằng hữu, bọn hắn đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc đánh cược sinh mệnh. Từ thịnh đường Morgan khẩn cấp phản ứng tiểu đội trong tay xê ướp được một kiện đối với chúng ta. Trọng yếu đồ vật, nếu như không có vật như vậy kế hoạch của chúng ta liền không cách nào tiến hành tiếp. Cho nên bọn hắn liền là anh hùng của chúng ta. Hắc tiếng nói vừa ra, các công nhân cũng xa vào đến trong trầm mặc. Bất quá cũng chưa qua đi quá lâu liền bộc phát ra một trận nhiệt liệt reo hò cùng tiếng vỗ tay. Bất thình lình nhiệt tình tiếng vỗ tay thậm chí để nhất quán tùy tiện Phong Tử đều có chút ngượng. Ngùng bắt đầu, bởi vì nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy tối hôm qua mình giống như cũng không làm cái gì. Rốt cuộc chủ yếu hành động nhân là Trương Hằng. Cái sau cơ hồ lấy sức một mình xử lý toàn bộ khẩn cấp phản ứng tiểu đội. Nhưng là gia hỏa này phế đi khí lực lớn như vậy cướp được đồ vật cũng không phải là vì mép đen bên. Trong cái gọi là cộng đồng sự nghiệp, thuần túy chỉ là vì lấy ra áp chế G tiên sinh. Nghĩ như vậy, Phong Tử cảm giác mình đối cái này tiếng vỗ tay liền càng thêm nhận lấy thì ngại. Gương mặt cũng có chút nóng lên, trái lại bên người nàng Trương Hằng, thần sắc lại là cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Trên thực tế Phong Tử chú ý tới người nào đó ánh mắt căn bản không tại trước mặt vì bọn họ gieo hò. Thân người bên trên, mà là rơi vào nhà máy tường sau một bức vẽ xấu bên trên. Đó là ai? Lão niên bản G tiên sinh sao? Phong Tử thuận Trương Hằng ánh mắt cũng nhìn phía bộ kia vẽ xấu. Không, kia là Borealus, Trương Hằng thản nhiên nói. Ai? Danh tự này đối với Phong Tử tới nói có chút lạ lẫm. Một cái xã hội học nhà, Trương Hằng nói. Hắn liền nghĩ tới cùng ép tiểu thư tại phòng chiếu phim bên trong cùng một chỗ nhìn kia bộ dài dòng. Lại trầm muộn phim, trước đó rất nhiều không nghĩ rõ ràng đồ vật bỗng nhiên đều rộng mở trong sáng. Cho nên, ngươi dự định là ta giới thiệu một chút hắn sao? Không, nếu như ngươi còn muốn trở về đến cuộc sống bình thường bên trong. Vậy liền tốt nhất vẫn là từ bỏ giải lý luận của hắn cho thỏa đáng. Trương Hằng nói, ha ha, có thần bí như vậy sao? Phong Tử nửa tin nửa ngờ. Đợi đến tiếng hoan hô có một kết thúc, các công nhân một lần nữa trở lại riêng phần mình cương vị. Hắc cũng dẫn theo Trương Hằng cùng Phong Tử tại xưởng dạo qua một vòng. Cùng ngoài cửa những cái kia đến từ xám chó bảo an đồng dạng. Tại làm việc ở đây người cũng đều là nghĩa vụ lao động. Không muốn một phân tiền lương, bọn hắn đến từ địa phương khác nhau. Có đầu bếp, có chuyển phát nhanh viên. Thậm chí mang thai phụ nữ mang thai, nhưng có một chút là giống nhau, đó chính là mỗi người đều vô cùng đầu nhập tại công việc của mình. Toàn bộ trong nhà xưởng cũng không có thiết cái gì cùng loại giám sát chức vị. Bởi vì làm căn bản không cần, tất cả mọi người mở đủ mã lực, liền phảng phất sau lưng có cái gì tại thúc giục lấy bọn hắn đồng dạng. Phong Tử chỉ là nghe Trương Hằng cùng trong đó một số người nói chuyện phiếm. Liền có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ loại kia cháy hừng hực hỏa diễm. Loại trạng thái này thậm chí để Phong Tử cảm thấy có chút hâm mộ. Chí ít tại thời khắc này nàng cảm thấy trở thành một thành viên trong đó giống như cũng không phải. Chuyện gì xấu, nhất là đối với trải qua thời gian dài một mực tìm không thấy mục tiêu cuộc sống nàng tới nói. Dạng này tràn ngập tín niệm sinh hoạt chính là nàng chỗ tìm kiếm cùng chờ đợi. Phong Tử có loại mãnh liệt xúc động, muốn hiện tại liền kéo xuống áo ngoài, gia nhập vào trong đó. Nhất là nhìn xem cũ kỹ dây chuyền sản xuất, nàng đã bắt đầu trong đầu cấu tứ rất nhiều phương án đến để thăng hiệu suất sinh sản. Thế là về sau Phong Tử đối Hắc nói, ta muốn ở chỗ này đợi đoạn thời gian có thể sao? Đương nhiên, đây là chúng ta chuyện cầu cũng không được. Ngươi đây, Phong Tử lại nhìn về phía Trương Hằng. Cái sau lại là vẫn như cũ bộ kia bất vi sở động dáng vẻ. Nghe vậy nói, ta còn tại dưỡng thương. Liền tiếp tục đi vài vòng đi. Hết chương.